Thủ hộ, chương 174, Lạc Tràn chiến thần vương sứ thần thoại Godria. Góc truyện audio.com, Ayase nhíu mày nói với Archer đang trầm mặc sau lưng. Cả tòa cao ốc này đã bao phủ bởi ma thuật, ngươi chắc là Caster ở nơi này chứ à? Loại ma thuật cấp thấp này không thể nào do Caster làm ra được. Trầm mặc không đáp khiến Ayase cảm thấy bất an. Cô nhíu mày suy nghĩ nhưng không thấy có gì đặc biệt. Đúng lúc này một con tàu bằng vàng tuyệt đẹp ầm ầm xuyên thủng tầng mây mang theo sấm chớp dữ dội đâm thẳng đến trước tòa cao ốc. Archer triệu gọi xong đao đen trắng và nói với Ayase, từ lúc này đây sẽ là cuộc chiến giữa Servant và Servant. Master và Master, nguyền ngôn sẽ không thể ảnh hưởng đến thách đấu nên người hãy cẩn thận. Nói rồi trên thân Ar xuất hiện từng đạo ánh sáng đỏ cao quý phóng xuất ra khỏi tòa cao ốc và bao quát cả một góc thành phố Fuyushi. Một chiếc phương tọa ầm ầm rực lên dưới chân hắn. Hàng trăm nghìn vị tiên quỳ gối thành kính chung quanh bảo tọa. Ar Lipfador thần vương sứ thần thoại Godria huy sái chiến bào màu đỏ và bình thản ngồi xuống. Uy nghiêm của thần quốc không thể để phàm nhân khinh thường. Hỡi các thần tử của ta hãy nâng lên binh khí và thể hiện sức mạnh tối thượng khiến kẻ thù phải quỳ rạp. S-A-Y-S-O-I-N, S-A-Y-S-O-I-N. Tiếng gầm chấn động vang lên. Các vị tiên thiêu đốt chiến ý mãnh liệt và ngưng tụ thành một thanh thương vàng chói lọi. Thánh thương Sai Hoin tinh hoa. Ý chí cùng nguyện vọng do hàng trăm nghìn vị tiên trong thần quốc của Ar hợp thành. Ar đã từng tàn sát hàng trăm vị thần núi Odius, phá bỏ thần hệ và lập nên thần quốc chỉ bằng thanh thương này nên thánh thương Sai Hoin còn có tên gọi khác là tàn thần kim thương. Ar vung tay khiến thần thương rơi vào tay. Hắn vuốt ve thân thương tựa như gợi lại những năm tháng huy hoàng xa xăm. Sau một chốc ngẩn người thì Ar ánh mắt sắc bén, uy nghiêm liếc về con thuyền vàng khổng lồ. Không xưng tên bảo khí sao Rider. Lạc Tràn mỉm cười vuốt ve thanh thương bạc trong tay và nói. Sấm sét đón chào Maxim, là chiến lợi phẩm sau khi tự tay giết chết lôi thần Zeus và nấu cả cung điện của hắn để đúc thành. Đây dĩ nhiên chỉ là một truyền thuyết được cậu lấy ra từ thư tịch cổ và vặn vẹo. Thực chất đây là chiếc thuyền do Ino ở God Demon để lại trước khi chết. Xem ra sau khi thần quốc của ta diệt vong thì một thần hệ khác lại ra đời. Lạc Tràn nghiêng đầu nói, bỏ qua chuyện xưa đi. Khởi động một chút chứ Archer. Bỏ qua chuyện xưa sao? Cũng được, ta hỏi một điều cuối cùng. Có phải ngươi là kẻ đã giết Kiêu Đêm? Lạc Tràn hơi suy nghĩ rồi nói. Hình như ta có hành hạ một con chó tên Kiêu Đêm. Lúc đó cũng không hiểu sao bản thân ta lại so đo với một thứ súc sinh. Thật nực cười đúng không? Ar ánh mắt híp lại thành một tuyến, ánh sáng lạnh lóe lên cường liệt nơi đáy mắt của hắn. Ar đứng thẳng người nâng thánh thương Sai Hoin lên và gầm lớn. Hỗn xược, chết đi Rider, hoành, thánh thương bùng nổ năng lượng khổng lồ và hóa thành một luồng sáng vàng đỏ rực rỡ đâm về Maxim. Lạc Tràn đưa tay chỉ lên bầu trời và lạnh lùng hét, sấm sét hàng lâm, rõ ớt. Luồng sáng trắng xanh rạch phá bầu trời đánh đến trước thánh thương Sai Hoin. Huỳnh, bầu trời đêm thành phố Fuyushi chói lòa ánh sáng năng lượng. Caster lặng yên ngồi vắt chân trong chiếc ghế bành và nhấm nháp ly rượu trong tay. Đêm nay là một đêm mà Master của hắn sẽ rất vui vẻ. Âm mưu khổng lồ lần này là một hiệp định giữa tất cả các Servant. Rider đã đưa ra kiến nghị cho hành động mang tên thanh trừ Master lần này. Theo như kế hoạch thì các Servant sẽ bố trí cục diện giằng co bằng thách đấu. Rider cùng Archer, Berserker cùng Lancer, Caster sẽ bao quát chiến trường của các Master để không có gì sơ sót. Vì khi Servant đang trong trạng thái thách đấu thì nguyền ngôn là vô dụng nên một cuộc chiến đẫm máu giữa các Master dưới sự giám sát của Caster sẽ bắt. Buộc phải diễn ra, dưới sự thống nhất của năm Servant thì các Master chính là vật cản cho bọn họ khi đối diện với chiến thắng cuối cùng. tuy rằng có ma lực được cung cấp từ Master mới khiến chiến lực của Servant duy trì ổn định, nhưng bọn họ cho rằng có nhiều cách khác nhau để bổ sung ma lực, cho nên sự tồn tại của các Master là điều không cần thiết. Giết, tư tưởng điên cuồng và tàn nhẫn này của Rider lại được sự chấp nhận từ phía hắn. Archer cùng Berserker, Lancer tuy rằng mãnh liệt phản đối nhưng hắn cuối cùng phải thỏa hiệp. Rider đã đe dọa sẽ hợp sức cả 4 Master cùng với 3 Servant khác tiêu diệt hắn cùng Master. Sau trận chiến đêm nay sẽ chỉ còn 3 Servant cùng 1 Master. Caster tin tưởng rằng Ryukyo sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này và trở thành Master duy nhất. Nhưng đó cũng là điều hắn lo lắng. Hai kẻ chiến thắng trong thách đấu sẽ chĩa mũi giáo vào hắn và Ryukyo. Tuy rằng không còn ma lực được Master cung cấp nhưng luôn có những điều không thể ngờ tới sẽ xảy ra. Caster cảm giác được có một âm mưu khác đang bao trùm lên trên cả kế hoạch thanh trừ Master. Và kẻ nắm đằng chuôi tất cả sự việc không ai khác ngoài Rider. Tất cả lúc này khắp nơi đều là những mũi kiếm rình rập thấm đẫm sát khí lạnh lẽo. Các Master của cuộc chiến không ai biết được về điều này ngoại trừ Ryukyo. Nhưng hắn không quan tâm lắm. Hơn nữa hắn còn rất tán thành kế hoạch điên rồ của Rider. Vì sao? Vì kẻ đề xuất hành động này là Rider. Hơn nữa điều này làm Ryukyo cảm thấy rất phấn khích và thú vị. Bất nhiêu lý do đã đủ. Ryukyo biết bản thân bất lợi hơn so với các Master khác. Hắn không biết ma thuật, nhưng Ryuko cũng rõ ràng đây chính là lợi thế lớn nhất của mình. Đơn giản bởi vì tòa cao ốc này không phải được xây nên từ ma thuật. Hắn gắn dây cáp nối laptop và hệ thống điều khiển sau đó liên tục thao tác. Hàng nghìn camera, hệ thống điện, hệ thống chống cháy, hệ thống cảnh báo đã ở trong tay Ryukyo. Tiếp đó hắn mở kính đo hồng ngoại và phóng xạ để quan sát kỹ phòng điều khiển cùng chung quanh. Cách đó 200 mét đang có một lượng nhỏ năng lượng lẻn đến phòng điều khiển thông qua hệ thống thông gió. Có vẻ một Master nào đó đã bắt đầu vươn tay đến nơi này nhằm kiểm soát hệ thống an ninh. Ryukyo lập tức đổi một bộ trang phục bảo an và ngồi nơi đó bắt đầu thao tác. Hắn rất vui vẻ khi tất cả đều nhúng tay đến nơi này bởi thứ kiểm soát cả phòng điều khiển này là chiếc laptop trong tay hắn. Hắn có thể đánh lừa các ma thuật quan sát bằng video giả. Hiện tại hắn muốn cho các Master khác thấy điều gì trong tòa nhà này thì các Master sẽ phải thấy điều đó. Đây chính là ma thuật của Ryukyo. Ryukyo cất chiếc laptop vào toilet sau đó giả vờ ngồi ngủ trên ghế bảo an. Sau một lúc, một dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra khỏi đường ống thông gió và trườn trên trần nhà. Nó ngưng tụ lại thành con mắt và bắt đầu quan sát hệ thống camera của phòng điều khiển. Tiếp đó là một con muỗi mang theo ma trận cực nhỏ trên bụng bay vào qua khe cửa và đậu trên chiếc bàn gần đó. Ryukyo mỉm cười nhìn đồng hồ sau đó giả vờ ngáp dài và đứng dậy đi vào toilet. Đã đến lúc hành động. Kế hoạch của Ryukyo rất đơn giản. Hắn sẽ để Master của Lancer đụng mặt Master của Rider. Hai Master còn lại hắn sẽ dựa vào việc giả video trên camera để lừa bọn chúng đi nơi khác. Tầng 12, Huy lặng yên ngồi trong một căn phòng sang trọng. Hắn cả thấy rất bất an với mọi hành động của Varen lúc chia tay. Sau khi vào tòa cao ốc xếp đặt đầy các ma pháp cạm bẫy của mình thì Huy mới biết mình sai ở nơi nào. Ma pháp, cạm bẫy của hắn đã mất tác dụng hoàn toàn. Chỉ có Caster mới đủ đẳng cấp để thực hiện điều đó một cách dễ dàng. Huy nhận ra nếu không gọi Servant thì có khả năng hắn sẽ chết tại nơi này. Thế nhưng nguyền ngôn không có tác dụng. Cho dù tự nhận không thông minh nhưng kết hợp tất cả sự việc cũng khiến Huy nhận ra một điều. Rider muốn mượn cơ hội này để khử mình. Việc hắn cần làm không phải là chạy loạn mà nấp ở trong này đợi khi mọi việc kết thúc. Huy tranh thủ thời gian bố trí hàng tá ma thuật phòng hộ trong căn phòng. Hắn dán đủ các loại ma thuật chằng chịt trong căn phòng. Ryukyo nhìn màn hình laptop và lắc đầu thở dài. hắn không hiểu bằng cách nào mới có thể khiến một tên kém cỏi như thế này triệu hồi được một servant như Ryder. Ryukyo mở laptop và dùng các kỹ thuật chỉnh sửa video của mình nhanh chóng tạo một đoạn ghi hình Wei đang đi trong hành lang tầng 12. Tiếp đó hắn đợi khi Ayase cùng Yuko không quan sát tín hiệu ma thuật thu được từ phòng điều khiển. Ryukyo lập tức đưa đoạn ghi hình này đến cho Master của Lancer. Sau khi hoàn tất mọi việc, Ryukyo đi vào căn phòng cách vách phòng của Wei. Dựa vào camera quan sát, Ryukyo lấy khoan khoan một lỗ nhỏ trên tường. Tiếp đó cậu phun khói hơi cay vào phòng Wei như hun chuột trong hang. Bên vách bên kia vang lên tiếng ho. Tiếp đó là tiếng mở cửa. Trên màn hình laptop là hình ảnh khi Wei cửa lao ra đã chạm mặt Master của Lancer. Cả hai hơi sững sờ sau đó lập tức tung phép điên cuồng vào nhau rồi tách ra. Ryukyo lấy từ túi sách đen để dưới gầm giường súng ống cùng các trang thiết bị sau đó mang vào người và mỉm cười lạnh lẽo. Trò vui bắt đầu, cách chương.